Chương 5. 077 năm đánh lộn. Tiêu Mục thu tay lại bên trong kinh lôi kiếm, yên lặng nhìn nhân xà một chút, nghi hoặc hô một cú họng, giòn tan hỏi nói, tên cứ gọi là gì? Tả Lan Sơn vô ý thức nhân tiện nói, cha y. Tả Lan Sơn nói xong nhịn không được nghĩ chừng tiểu cô nương, hắn thế mà bị tiểu mặt than một cú họng trách móc, không có năng lực phản kháng chút nào cơ, cơ ti thẩm nộ tuần, tuần đại đồng. Mấy đạo yếu ớt thanh âm, lập tức liên tiếp xông ra. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được thò tay che che mặt, tiểu kiều này một cuống họng giống, đem mấy người khác cu nở dê đi theo huy làm cho sợ hãi, cùng nhau cùng một chỗ báo lên đại danh. Nói đến, này thật là đủ đùa. Kiều Mục nghe được cái kia vài tiếng nhược kê gọi, liền quay đầu nhìn về thẩm ngộ đám người phương hướng nhìn mấy lần. Cơ ti, lão chu bốn người phi thường thượng đạo, vội vàng một đường chạy chậm tiến lên mấy bước, cung kính hướng về phía Kiều Mục hành lễ, gặp qua chủ mẫu. Tiêu Mục ánh mắt liếc nhìn Mạc Liên. Mạc Liên bận bịu một mặt vui vẻ ngang nhiên xông qua mấy bước, "Tiểu Kiều, này là vi phu tân thu mấy tên thủ hạ." Tiêu Mục một mặt ngũ vị tạp trần nhìn qua hắn một chút, lập tức quay người ném cho hắn một viên cái hốc, và cờ lờ y tay nhỏ mím môi, cộc cộc cộc một đường rời đi. Mạc Liên có chút ngộng bức quay đầu nhìn xem một bên cười trên nỗi đau của người khác Đào Hoa Tiên Tôn, nát hoa đào. Tiểu Kiều đây là thế nào này, không rõ ràng a. Đào Hoa Tiên Tôn một mặt không thêm vào che giấu đồng tình kinh bỉ, Tiểu Kiều không nghĩ phản ứng ngươi, Tiểu Kiều không chào đón ngươi, Tiểu Kiều giận ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Đào Hoa Tiên Tôn thậm chí còn ha ha ha ha cười to lên, bộ kia cười trên nỗi đau của người khác muốn ăn đòn biểu lộ, thấy Mạc Liên nắm đâm ngứa. Mà đổi thành một bên, Đoạn Nguyệt nhỏ giọng phân phó cận vệ vài tiếng, để người dùng đặc thù xiềng xích đem sủi lơ trên mặt đất An Hưng Hầu cùng Ma Vu còn lại, đem nhị nhân chuyển áp địa lao đi. Nói xong sau đó, Đoạn Nguyệt xoay đầu lại, một mặt nghiêm mặt nhìn về phía Mạc Liên, ngươi đi ra. Mạc Thái Tử dạo chơi đi tới, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ chưa mở miệng, liền nghe Đào Hoa Tiên Tôn tại hai người sau lưng gọi nói, ai Đoạn Nguyệt, ngươi khoan hãy đi nhà, để người thượng hai bình rượu ngon tới bụng có chu tờ đói bụng, nhanh. Thật tốt chiêu đãi chúng ta. Đoạn Nguyệt thẳng đi đến ngoài điện đứng vững thân hình. Mạc Liên tùy theo đi ra, Vư A đi bên cạnh nhỏ giọng nói, có lời gì không thể ở bên trong một câu chưa nói xong, chợt thấy Đoạn Nguyệt cái thằng này quay người rút ra một cái ba thước thanh phong, không nói hai lời liền hướng Mạc Thái Tử cái kia toa đâm tới. Lóe lên ánh bạc mà qua, Thái Tử động tác cấp tốc, chỉ tung người một cái nhảy vọt, liền thượng nóc nhà. Đoạn Nguyệt mím môi không nói, tay áo vén lên, tùy theo mà lên nhảy vọt đến mái hiên, trong tay dài ba thước kiếm, càng phát ra bén nhọn hướng Mạc Liên phương kia ra chiêu. Đương đương, đương. Trường kiếm giằng co, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Thanh âm này, lúc này đem trong điện Đào Hoa Tiên Tôn hấp dẫn đi ra, ngẩng đầu một cái nhìn thấy lần này kiếm đến kiếm hướng tình cảnh, cái cằm đều suýt nữa rơi xuống. Hắn vội vội vàng vàng cùng ở phía dưới, Vư A chạy bên cạnh gọi nói, ai, hai người các ngươi. Để các ngươi đi lấy rượu, làm sao lại đánh nhau? Đào Hoa Tiên Tôn dù không rõ nội tình, nhưng nhìn hai người ra chiêu, thế công dù mãnh liệt, lại không thấy bất luận cái gì sát khí, hiển nhiên là đánh lộ chơi. Cho nên hắn cũng không phải đặc biệt chớ khẩn trương, chỉ là theo chân trên nóc nhà bay tới tung quá khứ hai người, một đường chạy nha chạy, chạy vào một chỗ khác quyển tử. Cách tầm điện trường cách cửa sổ, một chút liền nhìn thấy tiểu mặt than gần cửa sổ mà nằm. Đem chính mình che phủ cùng cái nhỏ kén, mặt không hề cảm xúc lặng yên ngủ say.